Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Thiên Vân chìm Hoàng Hà cửu khúc. Sinh diệt chết rửa sạch trần nhan, sư tỷ muội hai người lẫn nhau ngôn ngữ, trên núi hoang, tam tiên đều không nhìn, quần đảo đều lắc đầu, đạp hồng trần dạo bước, móng ngựa bước vào trong nước. Chọc lưu cuồn cuộn, lộ ra băng hàn tâm ý, lại có nặng nề sền sệt lực lượng tại lôi kéo, tựa hồ muốn đem đạp hồng trần kéo vào đáy sông. Cái này Thất Lương câu hí lên một tiếng, bốn vó khẽ động, bắt đầu ở chọc lưu bên trong hành tàu. Lý Tịch Trần toạc tại trên lưng ngựa, vững vững vàng vàng, ánh mắt yên tĩnh, trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn. Trong đó phần lớn là thanh tĩnh chân kinh, nhiễu hoàng hà trên lưng, Diệp Duyên nheo lại con ngươi, nhìn xem Lý Tịch Trần động tác, mà Tương Ánh Hồng thì là sớm đã ngốc trẻ, đồng thời đã minh bạch Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên nguyên lai không có pháp lực mang theo. Nhưng việc đã đến nước này, nhưng cũng không cách nào quay đầu, nàng lại nhìn Lý Tịch Trần lúc. Mắt bên trong đã mang lên một tia buồn cười thật đáng buồn ý vị. Đạo hạnh không đủ, chung quy là phí công. Đạp hồng trần từng bước một hướng đại hà bên trong đi đến. Cái kia cuồn cuộn chọc lưu trọng thủy tràn qua nó cái cổ. Lý Tịch Trần nửa người dưới cũng đã ngâm ở tỏa linh hà bên trong. Cái kia cỗ nặng nề như núi lực lượng đè ép hắn lưng. Như nước dưới đáy có quỷ nước chi lưu yêu ma quỷ quái tại lôi kéo. Muốn đem hắn sống sờ sờ kéo vào đại hà dưới đáy. Tỏa linh hà, lông ngỗng không nổi, da dê không dậy nổi. Bè gỗ khó qua, nhập sông người khóa lại chân linh gọt đi pháp lực. Hoàng hà cửu khúc vạn dặm cát. Trên tiếp hư lăng ngày thứ bảy, chỉ sợ quá gần thiên cung không dám cao giọng ngô. Cái này cuồn cuộn linh hà, mang hoang sơn thần mạc, bên trong chọc lưu dâng trào, tiên thần không độ, chúng ta từ phàm trần lên xuống, một thân một mình, tâm chú chân cảnh, từ không sợ cái kia đại bàng lên trời, địa long chuyển thổ, trời nặng nề, mây nặng nề, nước nặng nề, tẩy ngọc không mạnh, nghe thanh phong Phật loạn, thần du đại thiên, nhược tâm trung bình tĩnh. Thì trời sập tại phía trước không thay đổi màu sắc, thì đất che tại phía trước bất động thanh sắc, như thế định tính, chính mắt thấy nhân gian, lại nơi đâu không phải tiên thiên. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cất giọng ca vàng, không còn niệm tụng đạo kinh, ngược lại hát lên ca dao. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn vô cùng bình tĩnh, cái kia nước không có dưới hắn cái cổ. Chỉ còn cái đầu sọ treo tại trên nước, lại như cũ cười khẽ, tựa như khám phá sinh tử, không có vương víu, ca dao tại mênh mông đại mạc vang vọng, rời xa cầu long mở ra một mắt, tam tiên thoáng quay đầu, Diệp Duyên nhìn Lý Tịch Trần đầu lâu chìm vào đáy nước. Cái kia đạp hồng trần thân ảnh cũng tan biến tại dưới mặt nước. Trong nội tâm bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Lại là há hốc mồm, nhưng lại nhắm lại, thần sắc hắn có vẻ hơi bi ai. Nhiễu Hoàng Hà tại bờ sông bên cạnh dạo bước, phát ra ý nghĩa bất minh kêu gào. Thật là chết rồi, thật sự là chết rồi, vẫn phải chết. Ba vị nhân tiên mở miệng, đồng dạng là cảm khái Lý Tịch Trần chết, nhưng lại phát ra khác biệt phía trước đưa ngôn ngữ. Thế nào thật là, thế nào thật sự là... Thế nào vẫn là, thật là tiểu Lý Tịch Trần không biết tự lượng sức mình, lấy phàm nhân thân thể nhập tiên nhân chi hà, lúc này chết đi, chính là đáng đời, thật sự là quái lạ Lý Tịch Trần một thân dũng khí, lấy phàm nhân thân thể nhập tiên nhân chi hà, lúc này chết đi, chính là dũng mãng, vẫn là thương Lý Tịch Trần một cái mạng. Lấy phàm nhân thân thể nhập tiên nhân chi hà, lúc này chết đi, chính là tiếc hận, nước sông rít gào mãnh liệt, một người một ngựa nhập trong sông, nửa điểm gợn sóng cũng không. Cầu Long tại thiên thượng quan sát liếc mắt, ngáp một cái, nhưng lại bỗng nhiên khóe miệng toét ra, phát ra ý nghĩa bất minh tiếng gầm gừ. Trên núi hoang tam tiên lắc đầu, một tiên làm đầu, đùa cợt nói, Liên Long Tôn cũng tại mỉa mai, phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân. Hai tiên làm đầu, hơi có kính nể, lời tuy như thế, biết rõ không thể làm mà thôi. Tuy có dũng mãng chi ngại, nhưng thật là một đầu đại hảo hán tử. Tam tiên mở lời, khinh thường nhưng lại tiếc hận không thôi. Tính mệnh vì cha mẹ sinh, đến thiên địa mang thai, thụ nhật nguyệt nuôi, bây giờ một đầu tốt đẹp tính mệnh giống như lần này đi. U Minh Hải bên trong lại thêm một tôn hồn phách, khiến người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đáng tiếc đáng hận, chư nữ đạo nhau nhau mở lời, phần lớn đều là đùa cợt thở dài. Đối với bọn hắn mà nói, phàm nhân liền cuối cùng là phàm nhân, tiên không cùng phàm ngôn, phàm không thấy tiên tung, không có duyên phận cũng muốn cưỡng cầu. Đây là tự tìm đường chết, chẳng trách người bên ngoài tham niệm cùng một chỗ liền mất lý trí. Cái gì nên lấy cái gì không nên cầm, trong nội tâm đều không có số. Tham thì thâm, chịu không nổi, kết quả là khổ vẫn như cũ là chính mình. Rắn muốn nuốt tượng, coi như nuốt vào, vậy cũng sẽ đem chính mình nghẹn chết. Đại Hà bên, Tương Ánh Hồng bỗng nhiên phát ra tiếng cười to. Nàng ngửa đầu, theo nhiễu Hoàng Hà trên lưng ngã xuống, tọa tại hạt cát bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm nước sông, nhưng lại đã không còn biểu lộ, trở nên hờ hững. Công tử đạo trưởng, cái kia tiểu đạo trưởng chết đâu? Nàng không khỏi nói như vậy một câu, sau đó lại ôm đầu gối, nhìn qua con sông suy nghĩ xuất thần. Diệp Duyên ngồi trên lưng ngựa, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm con sông, nhúc nhích bờ môi nói, người thật cảm thấy hắn chết? Ta cùng hắn ở chung thời gian không tính là quá lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa năm quang cảnh. Lý Tịch Trần người này, nhất là tiếc mệnh, nhưng lại thích nhất cược mệnh. Hắn tựa hồ đối với chính mình rất có tự tin, nhưng lại có chút cẩn thận chặt chẽ. Có thể nói là rất mâu thuẫn người. Một người như vậy nói chết thì chết. Diệp Duyên ho khan hai tiếng, bỗng nhiên đối Tương Ánh Hồng mở miệng. Ngươi tin không? Dù sao ta không tin. Tương Ánh Hồng nghĩ nghĩ, trong đầu lấp lóe qua cái kia để cho nàng có chút sợ sợ tuổi trẻ gương mặt, liền cũng lắc đầu, có lẽ không tin, đó chính là không tin. Hai người giao lưu mà nhiễu Hoàng Hà thì là lắc đầu, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, rất khinh thường bộ dáng, nhưng mà sau một khắc một cái nắm đấm liền nện vào nó trên trán, để nó đau gào lên. Ngươi không tin? Diệp Duyên nhìn chằm chằm liếc mắt nhiễu Hoàng Hà, cái này Lương Câu lập tức lắc đầu, lại kịp phản ứng, bỗng nhiên gật đầu. Hai người một ngựa tại Đại Hà bên chờ đợi, như thế đi qua một ngày, đến ngày thứ hai nửa đêm, Đại Hà bên trong như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Lần này, Tương Ánh Hồng thở dài, thầm nghĩ xem ra cái kia tiểu đạo sĩ là thật chết rồi. Liên thi thể đều bị cuốn đi, trên núi hoang tam tiên cùng chư đạo sớm đã không còn quan tâm bên này, chỉ là phối hợp ngồi xuống nhập định. Cái này đều một ngày nửa đi qua, chính là tiên nhân cũng muốn tươi sống bị chết đuối. Đại Hà dâng trào rít gào, Liên Diệp Duyên cũng bắt đầu dao động. Hắn tuyệt Lý Tịch Trần hẳn là có cái gì át chủ bài, nhưng cái này đều một ngày nửa đi qua, lại là động tĩnh gì cũng không có. Đúng là, cho dù là tiên nhân nhập sông, có thể bị khóa chân linh gọt đi pháp lực, tại cái này cuồn cuộn chọc lưu bên trong chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được một ngày nửa quang cảnh. Không liệt tiên ban khó mà tại loại này đạo trong sông trèo trống. Bởi vì thân thể chưa từng luyện thành tiên thể, chính mình đại đạo không khóa. Loại này tỏa linh hà nhất là khắc chế không liệt tiên ban tu đạo nhân. thời gian qua lại, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cái kia cầu long ngẩng đầu, bắt đầu chuyển động 3.000 dặm thân rồng, cặp kia mắt rồng nhìn phía dưới, lại là đột nhiên trừng to, nháy mắt cũng không nháy mắt, phát ra mãnh liệt kim quang, mắt rồng như ánh nắng giang hà, cầu long bên người lôi đình lấp lóe. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, mà loại này động tĩnh cũng làm cho tại đỉnh núi bên trong tu hành tam tiên hướng nơi này trông lại. Ngay tại lúc đó còn mang lên rất nhiều kiếm tu đệ tử. Đại hà bên trong, bỗng nhiên có bạch sắc quang mang lúc sáng lúc tối, khi thì có vân vụ bốc hơi, chọc lưu dần dần trở nên chậm chạp, lúc này chỉ gặp thiên quang chấn động, thế là nhất nguyên mở đầu. Gây nên này đại hà lưỡng phân, ung dung ca dao theo con sông bên trong truyền ra, theo đại hà tách ra, một người một ngựa hiển hóa ra ngoài, đạo nhân tỏa câu, thân không nhiễm trần, áo không dính tích thủy, cái kia con ngựa cũng như thế, ngẩng đầu hí lên, tắm ngày trưng trời, đến thiên dương địa dương chợ, bách thú triều bái phụng ta làm chủ, có thể tiếu người đương thời chỉ có mục. Như hoa há phân biệt hiền ngu, thái hoa sơn bên trong đúc kiếm, tẩy tượng chỉ điểm giữa nước, bạch viên bắt ta không được, thanh phong Phật loạn khấu trời, nhìn khắp cả vạn tượng, thì không bằng đem hồng trần nhảy ra, tay áo mây trắng trở lại, một nhiệm kỳ bình sinh tới lui, không vào thiên địa, có thể nhân đạo phá, cuối cùng là rửa sạch trần nhan. Lý Tịch Trần đón phía trước lưỡng phân đại hà chắp tay, thỉnh đạo hữu rời bước, thanh âm hạ xuống, vang vọng mênh mông, ngàn dặm đại hà mở rộng, một đầu đại đạo sơ hiền, thông suốt thiên khuyết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.